Vũ Thần Chúa Tể, chương 1460, Dị Ma Đại Lục. Góc truyện audio.com, Bách Thúc Thi Trùng đồ chơi này lại có một cái tên như vậy, bất quá Khô Lâu Đà chủ là làm sao biết này quái trùng lai lịch. Tần Trần như có điều suy nghĩ, Khô Lâu Đà chủ trong tay đã xuất hiện bạch sắc cốt tiên, siêu bạch sắc cốt tiên trong nháy mắt quấn quanh ra, đem Bách Thúc Thi Trùng cấp tốc bao vây tại trong. Chi chi chi, này Bách Thúc Thi Trùng bị bạch sắc cốt tiên bao vây sau tức khắc phát ra thảm thiết tiếng kêu, trên thân dần dần toát ra khói đen, thống khổ giằng co. Tần Trần khiếp sợ, Khô Lâu Đà chủ đã vậy còn quá cương. Này, không thích hợp chứ. Hôm nay Khô Lâu Đà chủ tu vi, khoảng cách bát giai hậu kỳ thiếu một tí tẹo như thế, dựa theo đạo lý, phải cùng bản thân không kém nhiều. Nhưng hắn lúc trước tiêu hao cả buổi đều không chém rớt này Bách Thúc Thi Trùng, Khô Lâu Đà chủ vẻn vẹn cốt tiên quấn chặt lấy đối phương, này Bách Thúc Thi Trùng dĩ nhiên cũng không kiên trì nổi. Càng làm cho Tần Trần giật mình là, bị bạch sắc cốt tiên bao vây Bách Thúc Thi Trùng thân thể dần dần khô quắt lên, đồng thời nói đạo lực lượng quỷ dị thông qua cốt tiên dũng mãnh tràn vào Khô Lâu Đà chủ thân thể. Khô Lâu Đà chủ trên thân khí tức chợt tăng vọt một đoạn, lại thoáng cái đột phá đến bát giai hậu kỳ. Cạc cạc cạc, lúc trước vừa vặn bị đập tại bình cảnh bên trên, không nghĩ tới gặp phải Bách Thúc Thi Trùng, xem ra là lão thiên gia muốn cho bản tọa đột phá a, hắc hắc hắc, cạc cạc cạc. Khô Lâu Đà chủ quái tiếu, vạn phần đắc ý tu hồi cốt tiên, lúc trước còn diễu võ dương ngoài Bách Thúc Thi Trùng, đã trở thành một chỗ trùng thi, đồng thời khô quắt khô lão, như là chết hơn 10 trên trăm năm. Trần thiếu, ở đây là địa phương nào? Người chạy thế nào tới nơi này? Khô Lâu Đà chủ quét mắt bốn phía, hai mắt mơ hồ phát quang, không nhịn được hỏi. Tần Trần đem chuyện khi trước nói đơn giản một lần, chợt hỏi. Này trùng tử tên gì Bách Thúc Thi Trùng? Ngươi là như thế nào biết được? Thần bí hư vô đại lục vì sao hoàn cảnh cùng ta dị ma đại lục tương tự như vậy? Hơn nữa còn có Bách Thúc Thi Trùng xuất hiện. Khô Lâu Đà chủ lẩm bẩm nói. Ngươi nói cái gì? Tần Trần cao mày, Khô Lâu Đà chủ vội vàng chỉ vào Bách Thúc Thi Trùng thi thể nói. Chủ nhân, vật này chính là ta dị ma đại lục sở độc hữu trùng thú, tương đương với huyết thú cho các ngươi thiên vũ đại lục, một dạng trùng thú trời sinh phòng ngự đáng sợ, tại thân thể cường độ bên trên, thậm chí so với chúng ta dị ma tộc còn muốn đáng sợ một ít, nhưng chúng nó có một yếu điểm, chính là bên trong thân thể không thể chịu đựng chúng ta dị ma tộc ma khí. Chủ nhân, ngươi lúc trước đem này trùng thú trọng thương, bản tọa chỉ cần lợi dụng bản thân ma khí, hủ hóa nó thân thể, dĩ nhiên là có thể đem chém giết. Ngươi dị ma đại lục trùng thú sao xuất hiện tại cổ mu giới? Này thuộc hạ cũng không biết, bất quá, nơi đây hoàn cảnh hết sức cổ quái, thuộc hạ sau khi đi tới nơi này, cảm giác hết sức thoải mái, ngược lại cùng ta dị ma đại lục hoàn cảnh có một ít cùng loại. Cùng ngươi dị ma đại lục có một ít cùng loại. Tần Trần khiếp sợ, hắn mở huyễn cấm chi nhãn, bắt đầu quan sát bốn phía. Hà, Tần Trần hơi kinh hãi, hắn lúc này mới phát hiện cái này địa phương cổ quái, đối tinh thần lực cảm quan nội lực số lượng có nhất định áp chế. Góc truyện audio.com, ở đây thiên địa dường như tràn ngập một loại mặt trái hạt cùng năng lượng, có khả năng hạn chế tinh thần lực hắn, linh hồn lực, thậm chí thị lực, tính lực các loại sức mạnh. Tần Trần sơ bộ phòng trừng, bản thân linh hồn cường độ bị áp chế đến 1/3 trình độ. Có từ trên người Khô Lâu Đà chủ, Tần Trần không những nhìn không ra áp chế, ngược lại là có không nhỏ đề thăng. Chuyện này, có thể áp chế linh hồn lực, Tần Trần không nhịn được thất kinh. Thật, đại lục này phía trên rất nhiều bí cảnh, sẽ áp chế người tinh thần lực, thậm chí có chút bí cảnh còn có thể áp chế võ giả tu vi, thế nhưng có khả năng áp chế linh hồn lực chỗ cũng rất ít nhìn, bởi vì linh hồn lực so với tinh thần lực và chân nguyên càng hư vô mờ mịt, càng thần bí. Như vậy có thể thấy được nơi này đặc thù. Không đúng, nơi đây không chỉ là cùng ta dị ma đại lục tương đối tương tự, dường như chính là ta dị ma đại lục một bộ phận, hoặc có lẽ là ta dị ma đại lục một cái bí cảnh. Khô Lâu Đà chủ quan sát một lát sau, không nhịn được cả kinh nói. Ngươi là nói nơi đây là ngươi dị ma đại lục bí cảnh. Tần Trần cũng khiếp sợ, nơi đây rõ ràng là thiên vũ đại lục cổ ngu giới tiến nhập một mảnh hư vô đại lục, làm sao thoáng cái lại trở thành dị ma đại lục bí cảnh. Chẳng lẽ nói thiên vũ đại lục cùng dị ma đại lục là tương liên hay sao? Các ngươi dị ma đại lục đến ở địa phương nào? Tần Trần cao mày, căn cứ hắn hiểu rõ, dị ma tộc thậm chí trong truyền thuyết khách đến từ thiên ngoại, xâm lấn thiên vũ đại lục tà ác dị tộc. Nguyên bản tại hắn trong tưởng tượng, dị ma tộc chắc là đến từ trong truyền thuyết thiên giới, hoặc là thiên giới trong một cái tà ác chủng tộc, có hiện tại xem ra tựa hồ có chút không đúng. Chủ nhân, chúng ta dị ma tộc chỗ dị ma đại lục thật cùng các ngươi thiên vũ đại lục đồng dạng, là một cái cấp thấp vị diện. Vị diện, đây cũng là một cái danh từ mới. Đúng, Khô Lâu Đà chủ nói. Cái gọi là vị diện chính là ở vào mảnh này tinh không mênh mông trong, sinh ra có sinh linh đại lục, những đại lục này, hai bên cách nhau cực xa, đương nhiên, cũng có cách xa nhau cực gần, mà các ngươi thiên vũ đại lục chính là cùng chúng ta dị ma tộc đại lục liền nhau một cái vị diện. Vị diện giữa, sẽ phát sinh chiến tranh hành vi, chủ yếu là tài nguyên. Bởi vì sinh linh nghịch thiên cần tiêu hao nhiều tài nguyên, nhưng nhất giới tài nguyên lúc nào cũng không nhiều, thiên địa không cách nào ban tặng toàn bộ cường giả đầy đủ tài nguyên, vì vậy xuất hiện chiến tranh hành vi thông qua cướp đoạt hắn vị diện đại lục đến lớn mạnh chính mình. Lại vị diện cũng có sự phân chia mạnh yếu, chúng ta dị ma đại lục so với các ngươi thiên vũ đại lục cao cấp hơn một ít, vì vậy sinh ra cường giả số lượng cũng tự nhiên so với các ngươi thiên vũ đại lục nhiều hơn. Trên thực tế, theo thuộc hạ biết, chúng ta dị ma đại lục so với các ngươi thiên vũ đại lục ít nhất cường hơn gấp 10 lần. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, cường hơn gấp 10 lần, đây là khái niệm gì? Nói như thế các ngươi dị ma đại lục chẳng phải là đơn giản liền có thể đem chúng ta thiên vũ đại lục hủy diệt. Tần Trần lay động nói. Nhưng vì sao viễn cổ nhất chiến, nhân tộc giành thắng lợi, ngược lại thì khách đến từ thiên ngoại dị ma tộc bị trấn áp ẩn nấp tại trong dòng sông lịch sử? Đây cũng không hẳn, góc chuyện audio.com, Khô Lâu đà chủ lắc đầu, thiên địa là công bình, bất kỳ cái gì một cái đại lục tại tạo thành ban đầu, sẽ hình thành đặc biệt thiên địa quy tắc, ngoại lai chủng tộc sau khi tiến vào, sẽ bị nghiêm trọng chế ước, tu vi trên diện rộng yếu bớt. Chúng ta dị ma tộc khi tiến vào thiên vũ đại lục sau, vô luận là tu vi hay là thực lực đều bị sẽ các ngươi thiên vũ đại lục thiên địa nghiêm trọng áp chế, tu vi thậm chí không đủ trước kia vài phần một trong. Sở dĩ ta mới cho rằng ở đây chắc là ta dị ma tộc bí cảnh, bởi vì đến sau này, thuộc hạ liền cảm thấy linh hồn hết sức thoải mái, tu vi như là lấy được giải phóng một dạng, nếu như thuộc hạ không có đoán sai nói, chủ nhân ngươi tu vi sẽ phải bị nhất định hạn chế. Tần Trần gật đầu, thật đúng là như vậy. Khách chương.